Chàng rể quyền thế, chương 5277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong mắt của ngươi, Hoàn Nhan thiếu, ta dựa vào bọn họ, phách lối với ngươi sao? Nói thật cho ngươi biết, muốn chơi chết ngươi, không, muốn chơi chết toàn bộ Hoàn Nhan tập đoàn các ngươi. Ta chỉ cần nói một lời mà thôi. Ôi ôi ôi, tuyệt vời, tuyệt vời, người đại hạ là thế này. Không có bao nhiêu thực lực, nhưng khả năng khoe khoang là bất khả chiến bại. Vô địch thiên hạ, lúc này, đám người tản ra. Một thân ảnh từ phía sau đi ra. Sau đó, một người đàn ông đẹp trai. Với chiều cao 1.8m, và mặc thời trang cao cấp của Saint Laurent bước ra. Tay phải hắn, tùy ý siết chặt một thanh trường đao đảo quốc. Cả người hắn lại mang theo một sự tự phụ và kiêu hãnh khó tả. Hoàn Nhan hận nhìn thấy hắn, lập tức liền một mặt cung kính, lớn tiếng nói, Cửu Bảo Kiếm Tâm đại sư huynh, người đến rồi. Cửu Bảo Kiếm Tâm, một trong 6 môn phái lớn của đảo quốc, đại sư huynh A Tị Đà Lưu, cũng là đệ nhất nhân trong thế hệ A Tị Đà Lưu. Không chỉ cường đại, mà lại châu bò, theo truyền thuyết, Cửu Bảo Kiếm Tâm ẩn cư trong khu rừng cấm của đảo quốc trong 10 năm. Vì bí thuật kiếm đạo trong truyền thuyết của A Tị Đà Lưu, tu luyện Tam Ma Kiếm, hiện tại hắn xuất quan, một kiếm, thậm chí có thể chặt đứt thác nước đang chảy. Thực lực như vậy, ngoài sức tưởng tượng của người thường. Theo truyền thuyết, hắn ta chính là thế hệ thiên kiêu cao nhất trong số thế hệ trẻ của đảo quốc. Một tuyệt đại thiên kiêu, có khả năng tấn cấp chiến thần nhất, một nhân vật như vậy sẽ không dễ dàng xuất hiện vào ngày thường. Lần này, nếu không phải A Tị Đà Lưu mất mặt ở đại hạ, Hoàn Nhan Khuyết đã tốn rất nhiều ân tình mới có thể mời được hắn đến. Bằng không mà nói, hắn không bế quan đến cấp bậc chiến thần là sẽ không xuất thế. Và một nhân vật như vậy, ngay cả Kim Tuấn Anh cũng 10 phần kính trọng. Hắn nâng ly, hướng về phía Cửu Bảo Kiếm Tâm từ xa. Với động tác nâng ly mời rượu, mà Cửu Bảo Kiếm Tâm hiển nhiên cũng biết vị Kim Tuấn Anh đỉnh cấp đại thiếu này. Hắn gật đầu đáp lại, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Bùi Nguyên Minh. Tự sát đi, đây là ta xem ở kết giao hai nước, ở rất gần nhau, cho ngươi sự tôn nghiêm cuối cùng. Đợi đến khi ta ra tay, ngươi khó đảm bảo toàn thây. Cửu Bảo Kiếm Tâm thần sắc đạm mạc, tựa hồ đang nói một chuyện đương nhiên. Cách chương.